Thần nông tiểu y tiên, chương 1594, khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lại hiểu ý cười, lấy qua khăn giấy đưa cho Vương Nhị Ni. Lương Phi là hiểu biết kính bảo, hắn tuy rằng là cái linh trùng, không phải nhân loại, nhưng hắn lại so với nhân loại còn muốn thông minh. Hơn nữa, hắn lại hiểu được y thuật. Cho nên Lương Phi rõ ràng, hắn là sẽ không làm ra chuyện khác người. Lương Phi có thể bảo đảm, kính bảo chỉ là tưởng đùa bỡn Tô Thấu Đáo, cũng không muốn hắn mệnh. Vương Giám Đốc, ngươi như thế nào ngu như vậy? Tô Thấu Đáo kia tiểu tử là người nào? Ngươi cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi liền cùng hắn nói cảm tình, cuối cùng có hại chính là ngươi. Ta xem ngươi vẫn là như vậy buông tay đi. Rốt cuộc ngươi là ta từ trong thôn mang ra tới, ta cần phải vì ngươi phụ trách. Lương Phi từng câu từng chữ nói. Hắn làm tiệm cơm giám đốc, làm Vương Nhị Ni lão bản, kỳ thật hắn không nên nói này đó, chính là hắn là thật sự nhìn không được. Cái này Tô Thấu Đáo quả thực quá mức hỗn đản. Hắn không ngừng một lần ẩu đả Vương Nhị Ni, càng quá mức chính là Tô Thấu Đáo còn muốn mượn Vương Nhị Ni tay ở trong tiệm hạ độc. Này hết thảy Lương Phi chính là xem ở trong mắt. Nếu không cho Tô Thấu Đáo một cái giáo huấn, tin tưởng tiểu tử này về sau còn sẽ làm trầm trọng thêm, sẽ càng thêm quá mức. Vương Nhị Ni đã là khóc thành cái lệ nhân, nàng làm sao không cảm thấy thống khổ. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng ước chừng gầy 5-6 cân, vì Tô Thấu Đáo sự, nàng suy nghĩ thật lâu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, có lẽ là thật sự đối Tô Thấu Đáo động chân tình. Cho nên lúc này muốn rút ra, cũng nhất thời vô pháp rút ra, liền ở mới vừa rồi, nhìn đến Tô Thấu Đáo như thế vẻ mặt thống khổ, nàng thật sự thật là khó chịu, thật sự hảo tâm đau. Nàng tình nguyện bị thương chính là chính mình, cũng không nghĩ làm Tô Thấu Đáo đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lương Tổng, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ cùng Tô Thấu Đáo đi được xa một ít, sẽ không lại cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá cầu xin ngài, giơ cao đánh khẽ, lại cứu Tô Thấu Đáo lúc này đây đi, coi như ta cuối cùng một lần cầu ngài được không? Vương Nhị Ni bất đắc dĩ nói, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, kỳ thật Lương Phi theo như lời hết thảy, sở làm hết thảy, đều là vì chính mình hào, nhưng nàng vẫn như cũ không yên lòng Tô Thấu Đáo, đặc biệt là nhìn đến hắn hiện tại loại tình huống này. Nàng có thể nào thấy chết mà không cứu? Lương Tổng, coi như ta cầu xin ngươi, lại cứu một lần Tô Thấu Đáo đi. Ta theo ngươi lâu như vậy, ngài còn không biết ta làm người sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu hắn, ta bảo đảm, về sau sẽ không cùng hắn lại có bất luận cái gì quan hệ. Ta nói được thì làm được. Vương Nhị Ni tâm một hoành, tin tưởng kiên định nói. Trước mắt xem ra, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Lương Phi hiểu ý gật đầu, nhìn trước mắt đáng thương nữ nhân, thực sự có chút bất đắc dĩ. Hắn đành phải điểm đáp ứng. Hảo đi, theo ý ngươi nói làm. Vài giây sau, Lương Phi thổi lên huýt sáo. Kính bảo thu được tin tức, lập tức ở Tô Thấu Đáo trong miệng chui ra. Tô Thấu Đáo rốt cuộc khôi phục một lát yên lặng. Lúc này hắn miệng mã ba cùng mặt đã sưng lên, nhìn qua càng là xấu đến không được. Lương Phi, ngươi, ngươi, Tô Thấu Đáo còn tưởng nói cái gì nữa. Chính là lúc này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn miệng sưng đến phi thường đại. Mỗi một câu nói, đó là xuyên tim đau. Tô Thanh đi lên trước, kéo lấy Tô Thấu Đáo lỗ tai, tức giận mở miệng nói. Đại ca, ngươi còn không chê mất mặt sao? Nhanh lên theo ta đi. Muội, Tô Thấu Đáo mới vừa mở miệng ra, muốn nói chuyện, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người, đại gia bị Tô Thấu Đáo buồn cười bộ dáng dọa đến. Tô thấu đáo muốn mượn cơ hội này, hảo hảo lừa bịp Tống Tiền Lương Phi một bút. Không nghĩ tới, người của hắn cư nhiên toàn tỉnh. Hiện tại hắn nói cái gì đều đã vô dụng. Ngượng ngùng, hôm nay làm đại gia chê cười. Vừa rồi tôi luôn muốn cho đại gia một kinh hỉ. Mọi người đều tan đi. Tan đi, Lương Phi mang theo gương mặt tươi cười từ trước đến nay hướng người xin lỗi. Hôm nay dù sao cũng là khai trương ngày đầu tiên. Lương Phi không nghĩ đem sự tình làm cương. Chỉ nghĩ làm đại gia tâm bình khí hòa ở chung. Tô thấu đáo đành phải mang theo tiểu đệ rời đi. Hôm nay hắn thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyên bản là tưởng hào hào lừa bịp Tống Tiền Lương Phi một bút. Chưa từng tưởng, chính mình lại thành đại đại chê cười. Tô thấu đáo càng nghĩ càng sinh khí. Cho tới bây giờ hắn mới chân chính minh bạch. Chính mình đều không phải là Lương Phi đối thủ. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Hắn luôn là không nghĩ ra. Vì sao chính mình mỗi một lần cùng Lương Phi đấu, bị thương vĩnh viễn là chính mình. Bất quá nói trở về, hắn hôm nay chính là nếm biến lão Trương ra tiệm cơm đồ ăn. Này đồ ăn là thật sự ăn ngon, đặc biệt là lại bình thường bất quá rau dưa. Mỗi ăn một ngụm đều sẽ cảm giác một cổ tươi ngon hương vị. Thậm chí so thịt đồ ăn còn muốn ăn ngon. Tô thấu đáo chính là vô thịt không vui người. Lại cảm giác này rau dưa so thịt còn muốn ăn ngon. Đối lập một chút chính mình trong tiệm rau dưa, quả thực là khó có thể nuốt xuống. Hắn nghe nói lão Trương gia sử dụng rau dưa toàn bộ đến từ Lương Phi nhà mình nông trường, cũng không đi bán sỉ thị trường mua đồ ăn. Dao NLO SPAC M ới NHSTAITZUIENTHIC COT L NET. Tô thấu đáo bắt đầu hạ quyết tâm. Nếu nhà mình lão Lý ra tiệm cơm cũng dùng Lương Phi rau dưa, kia tới lão Lý ra ăn cơm khách nhân tất nhiên sẽ nối liền không dứt. Tô thấu đáo tại đây trấn trên thanh danh tuy rằng không như thế nào. Hắn từ nhỏ ở tỉnh thành lớn lên, tỉnh thành nhân mạch còn tính tương đối quảng. Hơn nữa trong tiệm đầu bếp Lôi Tam đã từ chức đi lão Trương ra. Ngày mai trong tiệm liền có thể một lần nữa mở cửa. Tiệm cơm không thể không có đáng tin cậy đầu bếp. Kết quả là, Tô thấu đáo đi vào tỉnh thành. Nơi này có cái tên là Dâu Đầu Lão Đầu Bếp. Thủ nghệ của hắn chính là có tiếng hào. Hắn từng muốn tỉnh thành 5 sao cực khách sạn đương quá đầu bếp trưởng. Làm đồ ăn kia kêu một cái ngon miệng. Chính là bởi vì sau lại, hắn uống say sau, phòng bếp khiến cho hỏa hoạn, cho nên mới bị sa thải. Dâu Đầu hiện giờ hơn 40 tuổi, đúng là thượng có lão, hạ có tiểu, phía trước hắn chính là 5 sao cực tiệm cơm đầu bếp trưởng. Nguyệt nhập 2 vạn khối, bởi vì hắn sai lầm, cấp tiệm cơm tạo thành mấy chục vạn tổn thất. Hắn cũng ở tỉnh thành xú đến không được, không có một nhà dám dùng hắn. Hiện giờ hắn ở nhà đã ngây người đã hơn 1 năm. Sau lại chính hắn khai cái tiểu tiệm cơm, lấy thủ nghệ của hắn hoàn toàn có thể cho tiểu điếm rực rỡ. Chính là sau lại, hắn tức phụ cùng trong tiệm tiểu nhị chay, cho dù có tái hảo tay nghề cũng là lực bất tòng tâm. Chuyện này đối hắn đả kích thực ở, Dâu Đầu là cái thành thật người. Ngày thường lời nói cực nhỏ, này đã hơn 1 năm tới, hắn cả ngày uống rượu độ nhật. Người cũng gầy không ít. Trùng hợp Dâu Đầu là Tô thấu đáo phương xa bà con. Nghe thấy cái này tin tức sau, Tô thấu đáo thật thật cao hứng hỏng rồi. Hắn đang lo tìm không thấy thích hợp đầu bếp đâu. Hiện tại lại tìm được một cái có sẵn. Hắn không nói 2 lời. Lập tức tự mình tiến đến tỉnh thành. Đi tìm Dâu Đầu. Hắn đi vào một cái xa hoa tiểu khu. Hắn nghe được Dâu Đầu liền ở nơi này, chính là cuối cùng lại phát cái không. Bảo an nói cho Tô thấu đáo, dâu phía trước năm trước cũng đã dọn đi rồi, bởi vì tiệm cơm kinh doanh không tốt, hơn nữa tức phụ chạy, Dâu Đầu vô tâm kinh doanh, mấy tháng xuống dưới, tiệm cơm liền đóng cửa. Trong ngoài bồi mấy chục vạn không ngừng. Dâu đầu tức phụ lại đem tỉnh thành phòng ở bán. Không nhà để về dâu đầu. Hiện tại ở tại Bắc Thành một nhà trệt độ Nhật. Cách Trương.